đưa bọn chúng đã đến ao dung nham bên cạnh trên mặt đá. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân mồ hôi rầm rề Vạn Tử Phong cùng Trừ Hàn Yên hai người, Phù Diêu tiên nhân có chút quan tâm. Hai người không nói gì, chẳng qua là trầm mặc lắc đầu, Linh Hình sau khi thấy, chém ra một đạo linh khí, rất nhanh tại hắn đám chung quanh liền sinh thành một linh khí cháo, đã cách trở bốn phía nóng rực sóng khí, lúc này, hai người sắc mặt mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Đây trong núi lửa so với ta tưởng tượng được còn nguy hiểm hơn, nếu không các ngươi đi ra ngoài trước. Ta cùng Phù Diêu tiền bối đi tới diệt kỳ hỏa bổn nguyên thì tốt rồi. Linh Hinh hỏi dò, nàng vội vàng dò xét một chút cảnh vật chung quanh, phát hiện đây ao dung nham vẫn chỉ là tại trong núi lửa bên ngoài. Ao dung nham nhiệt độ chung quanh đều như thế cao, cũng nghĩ mà biết vòng trong độ ấm cao bao nhiêu, hai người chẳng qua là đại thừa tu sĩ, chỉ cần đây nhiệt độ cao đều chưa chắc có thể thừa nhận, huống chi còn muốn ứng đối tùy thời phun trào nham thạch nóng chảy cùng các loại nguy hiểm không biết. Nàng thực đang lo lắng tiếp tục thâm nhập sâu hai người sẽ chống đỡ không nổi đi tới. Phù Diêu tiên nhân cũng tán đồng nhẹ gật đầu, lúc trước khi tiến vào miệng núi lửa thời điểm, hắn nên không để ý Trừ Hàn Yên thỉnh cầu không để cho bọn họ cùng theo vào. Không cần, chúng ta có thể kiên trì, lúc trước chính là quá mức đột nhiên, có chút không thích ứng. Trừ Hàn Yên gấp gáp nói, nhiều lần gần phun trào núi lửa tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại là một phi thường tốt rèn luyện cơ hội, nếu như bọn họ đã vào được, đoạn không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Nếu như vậy, chính các ngươi cẩn thận một chút. Gặp hai người đều kiên trì, Ninh Hinh liền không nói thêm gì nữa. Phù Diêu tiên nhân ngược lại là nói thêm vài câu, bất quá vẫn là không để cho hai người thay đổi chủ ý. Lao tổ, người không cần lo lắng, ta cùng Tử Phong có băng tầm giáp, không chung nóng dực khí tức tuy rằng khó nhịn, lại không đả thương được chúng ta. Nghe được Trừ Hàn Yên nói như thế, Phù Diêu tiên nhân mới ngầm cho phép bọn họ đồng hành. Băng tầm giáp. Nghe thế một, Ninh Hinh cũng quay đầu nhìn thoáng qua Trừ Hàn Yên hai người, quả nhiên từ trên người bọn họ cảm thấy được nhẹ nhẹ thấm vào ruột gan cảm giác mát. Khó trách hai người dám vào núi lửa. Chỉ độ kiếp tu vi trở lên tuyết vực băng tầm làm cho nôn kia mới có thể luyện chế băng tầm giáp, thuộc về thiên cấp cực phẩm linh bảo, có thể chống cự bất luận cái gì thiên địa kỳ hỏa chi uy. Một cái tuyết vực băng tầm cuối cùng cả đời, đại khái chỉ có thể luyện chế ra một kiện băng tầm giáp, cho nên, đây băng tầm giáp không thể bảo là không chân quý. Ao dung nham chung quanh là đen thui nham thạch, một mảnh dài hẹp nham thạch nóng chảy sông đem phân cách vì lớn nhỏ không đều bản khối, thông hướng bên ngoài mấy dặm tĩnh mịch sơn động. Nham thạch nóng chảy sông từ trong chạy qua, không biết chạy về phía phương nào. Ninh Hinh cẩn thận cảm thụ một chút tất cả trong sơn động truyền ra hỏa linh khí, rất nhanh đã tìm được hỏa linh khí nồng nặc nhất sơn động. Lao tổ, phía dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trừ Hàn Yên nhìn tại cha xét rõ ràng cảnh vật chung quanh Phù Diêu tiên nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Phù Diêu tiên nhân không trả lời mà hỏi lại. Ta cảm thấy cái đó trong sơn động hỏa linh khí nồng nặc nhất, chúng ta liền trước vào xem. Phù Diêu tiên nhân nhẹ gật đầu. Không thể đưa hay không, sau đó vừa nhìn về phía Ninh Hinh cùng Vạn Tử Phong, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý Hàn Yên nói. Vạn Tử Phong nói ra. Vạn bối cũng cảm thấy như vậy. Ninh Hinh phụ hòa nói như vậy hỏa linh khí càng là sung túc địa phương thai nghén thiên địa kỳ hỏa tỷ lệ lại càng lớn. Thấy mọi người đều đồng ý, mấy người liền hướng toàn hỏa linh khí nồng nặc nhất sơn động đi đến. Đi vài bước, Ninh Hinh phát hiện Tiểu Long Tiểu Hắc còn tại một hang núi khẩu lưỡng lự, mau tới đây, rời đi. Chủ nhân. Chúng ta đi bên trong sơn động này được không? Tiểu Hắc đối với một hang núi nói ra. Ninh Hinh mắt nhìn Tiểu Hắc chỉ chính là cái kia hẹp sơn động nhỏ, đối với Tiểu Hắc hỏi, vì cái gì? Tiểu Hắc cho đã mắt nói thật, ta cảm thấy bên trong có thiên địa kỳ hỏa. Nghe được Tiểu Hắc nói như vậy, Ninh Hinh lúc này dừng bước, Tiểu Hắc đối với hỏa diễm khí tức có bao nhiêu mẫn cảm nàng là biết rõ đấy, liền giống như Tiểu Long, một có thiên tài địa bảo gì xuất thế, cách thật xa đều có thể nghe thấy được. Phù Diêu tiên nhân cùng Vạn Tử Phong Trừ Hàn Yên cũng ngừng lại, nhìn Ninh Hinh cùng xa xa trước sơn động Tiểu Hắc. Tiên bối, ta đây yêu sủng đối với hỏa diễm khí tức càng mẫn cảm, ta tin tưởng phán đoán của nó, ta nghĩ tiến cái sơn động kia nhìn xem. Ninh Hinh nói thẳng. Thế nhưng là bên trong hang núi kia hỏa linh khí cũng không nồng đậm. Trừ Hàn Yên huyền chuyển nói. Ta biết, nếu không. Ninh Hinh lời còn chưa nói hết, Phù Diêu tiên nhân liền cắt ngang. Liền đi tới cái sơn động kia đi, nếu là không có phát hiện. Lại vòng trở lại là được. Nói xong, trước tiên hướng phía Tiểu Hắc nói sơn động đi đến, mấy người Ninh Hinh lập tức đi theo. Chủ nhân, ta cùng Tiểu Long đi phía trước cho các ngươi dò đường. Vào sơn động trước, Tiểu Hắc gấp gáp nói. Cẩn thận một chút, không thể cách chúng ta quá xa. Ninh Hinh dặn dò. Đã biết. Một vào sơn động, mấy người Ninh Hinh liền cảm nhận được bên trong độ ấm cao một mảng lớn, càng đi vào trong, độ ấm lại càng cao, dưới chân nham thạch không ngừng bị chạy qua nham thạch nóng chảy. Mặt đất càng chạy càng hẹp.